Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 137, ngươi ăn trộm ta tháp. Ta phá nhà ngươi, diệt quốc, diệt nghĩa cử nước, Bạch Thuấn cũng không phải nói đùa. Tuy nhiên thiên hạ ngày nay không một nước dám có diệt quốc chi tâm. Một quốc gia diệt thì lại còn lại liệt quốc hợp nhau tấn công, nhưng đó là trong ngón tay nguyên liệt quốc, mà không phải Man Di. Liền như là Tần diệt Ba Thục, Sở quốc nếu như diệt Phi Lỗ, cũng sẽ không có nhiều người nói nửa câu. Nghĩa cử ở Tần quốc thảo nguyên an phận mấy chục năm, nếu hay là lựa chọn náo loạn, vậy chỉ có diệt quốc một cái đường có thể đi. Nghĩa cử Man Di không giống với Ba Thục Man Di. Ba Thục Vương Thất coi như đào tẩu, Bạch Thuấn cũng không đáng kể. Nhưng nghĩa cử không chạm thảo trừ căn, tất nhiên hậu họa khôn lường. Tần quốc trọng quân đoạt được nghĩa cử nước 25 thành. Từ Thương Triều bắt đầu lập quốc, nghĩa cử từ hôm nay lên biến thành Tần quốc quận huyện. Nghĩa cử giật mình làm quốc vương, bị người hộ tống đào tẩu trong lúc, bị Bạch Thuấn phái đi La Võng thích khách mất mạng. Đi theo nhân viên, nghĩa cử Vương Thất, không còn một sống. Tần cung bên trong, Doanh Tứ mời Bạch Thuấn, nhíu mày đất ngồi tại vị trí trước, lấy Ba Thục, diệt nghĩa cử, quả nhân là hài lòng. Nhưng hiện tại Sở Vương tức giận, Sở quốc lại tuyên chiến. Cái này tới tới lui lui xa luân chiến, Tần quốc có thể gánh vác sao? Doanh Tứ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, không sai, Sở quốc bị Trương Nghi, nói cho đúng là Tần quốc lừa dối, 600 dặm biến thành 6 dặm, bỏ mất tiến công thương lượng với rất tốt thời cơ, lại lưu lại cho cười thiên cổ. Sở vương tự nhiên thẹn quá thành giận, phát binh công Tần, lần này công Tần, Sở quốc trên dưới đồng lòng, liền những cái vốn chỉ muốn minh Tần thân người Tần, cũng không thể cách nào lại vì Tần quốc nói hơn một câu. Dù sao cái này Tần quốc cũng được đà lấn tới. Hiện tại ai muốn còn dám vì là Tần quốc nói một câu. Cái kia cơ bản có thể cho rằng bán nước xử lý xong. Quân Tần tuy nhiên liên chiến liên thắng, nhưng Doanh Tứ lại như cũ có chút lo lắng. Dĩ vãng chinh chiến đều là nhất chiến kết thúc, tĩnh dưỡng nửa năm một năm, lại khai chiến, bây giờ Tần quốc chủ lực đi trước Tây Nam diệt Ba Thục, lại đi Bắc Phương diệt Nghĩa Cừ, hiện tại lại muốn đi mặt Đông chống lại Sở quốc. Cái này đừng nói làm, chính là chỉ nghe thấy nghe liền mệt a. Binh sĩ mệt nhọc tâm mệt, phương diện lương thảo Ba Thục chi địa vừa mới bắt đầu khai hoang xây dựng, vẫn chưa thể lập tức thu hoạch, Doanh Tứ lo lắng chính là hao tổn quốc lực. Tần công Ngụy Hàn, Tần diệt Ba Thục, Tần diệt Nghĩa Cừ, không có chỗ nào mà không phải là lấy mạnh phạt yếu. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bạch Thuấn đứng lên, đi tới Trung ương, chậm rãi mở miệng nói. Ngày xưa Tần quốc còn khốn cùng suy yếu lâu ngày thời gian. Người Tần ăn cỏ, vẫn còn cùng lúc đó thiên hạ đệ nhất cường quốc Ngụy quốc tử chiến. Bây giờ Tần quốc ở thương, quân biến pháp bên dưới giàu có, cường đại, khó nói trái lại có chỗ lo lắng, không dám liều, liền Sở quốc cũng không dám chính diện đối quyết. Doanh Tứ nghe nói Bạch Thuấn mấy câu nói, nhất thời tự nhiên hiểu ra, lão sư giáo huấn là, ngũ quốc công Tần đô bị hóa giải, hiện tại bất quá một Sở quốc, liền để hắn có đến mà không có về. Doanh Tứ nghe nói Bạch Thuấn mấy câu nói, nhất thời tự nhiên hiểu ra, lão sư giáo huấn là, ngũ quốc công Tần đô bị hóa giải, hiện tại bất quá một Sở quốc, liền để hắn có đến mà không có về. Ngươi hay là quá khinh thường chính mình binh sĩ, nếu hắn Sở quốc muốn công Tần, như vậy chúng ta Tần quốc liền phản công hắn Sở quốc. Bạch Thuấn đôi mắt né qua một đạo tinh quang, từng ngón tay hướng về trong địa đồ Sở quốc đô thành. Nửa tháng sau, Sở quốc xính đô, Vương thượng, Đan Dương quân ta tướng sĩ liều chết kháng địch, thành hay là phá, quân Tần quá hung mãnh, mới từ Đan Dương trốn về công tử Tử Lan, áo choàng tỏa ra, hoang mang vô cùng quỳ rạp xuống Sở Vương trước mặt, hô lớn, ngươi, ngươi, Sở Quốc binh sĩ liều mạng đem ngươi kéo trở về. Ngươi liền tận cho quả nhân nói vậy chút chướng tinh thần kẻ địch nói. Sở Vương nghe vậy tức, giận không thôi, trên bàn tìm kiếm một phen, nắm lên một quyển thẻ tre, đập về phía Tử Lan. Vương thượng, Đan Dương đã phá, quân Tần đón lấy khả năng tiến quân thần tốc, muốn công xính Đô A Vương thượng. Tử Lan một bộ sợ sệt dáng vẻ, hô lớn, hừ. Vậy thì nhìn là hắn Hàm Dương trước tiên phá, hay là ta Xính Đô trước tiên phá. Sở Vương nghe vậy không chút nào kinh hãi, ngược lại là hừ lạnh một tiếng, ngoặc kép, cái gì, Sở quân một đội nhân mã tiến công Lam Điền Đại Doanh. Với Hàm Dương chỉ kém 60 dặm đất, Bạch Thuấn nghe được tin tức này thời điểm nheo mắt lại. Sở Quốc đây là muốn cùng Tần Quốc so với ai khác trước tiên ăn trộm nhà nhanh a. Hai nước đại quân chủ lực ở nơi đó giao chiến, Sở Quốc nhưng phái một nhánh quân đội muốn thẳng vào Hàm Dương, bức bách quân Tần, bây giờ quân Tần chủ lực bị kiềm chế, phải cứu Hàm Dương, xem ra chỉ có quả nhân chỉ huy lão Tần nhân tự thân lên chiến trường. Doanh Tứ hít sâu một hơi, nói: còn nhớ Thương quân mới vào Tần Quốc thời điểm cái thứ nhất pháp lệnh sao? Bạch Thuấn nghe vậy, cười cười, hỏi, cấm đoán tư đấu, Doanh Tứ không hiểu Bạch Thuấn hỏi cái này để làm gì? Đúng, cấm đoán tư đấu, lão Tần nhân cũng không phải là dễ trêu. Đối với mình người, tốt, có biện pháp khiến ràng buộc. Đối ngoại, ha ha, Bạch Thuấn gật đầu nói. Nói như vậy, Hàm Dương cũng không có nguy cơ. Doanh Tứ nhíu nhíu mày, hỏi, Sở Quốc bất quá một ít nhánh quân đội mà thôi. Nếu là đối mặt tay không tấc sát thứ dân, vậy dĩ nhiên là một đường đường bằng phẳng. Nhưng chỉ cần tụ tập lại, phân phát binh khí, vẻn vẹn chỉ cần Hàm Dương thành bên trong bách tính, cũng đủ để đẩy lùi quân địch. Vậy được. Ngày mai quả nhân liền tự mình chỉ huy Hàm Dương bách tính kháng địch. Doanh Tứ nghe Bạch Thuấn nói, cũng yên tâm. Bạch Thuấn vỗ vỗ Doanh Tứ vai, cho hắn ăn nữa một viên thuốc an thần. Còn có một chút, là võng bí mật vệ còn lại 50 người lưu thủ ở Hàm Dương, có thể cải trang thành thứ dân, giết hắn trở tay không kịp. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.